Hôm nay quá bận, cả ngày đều muốn nhanh đến gặp em. Kết quả em lại giục nhanh lên, lại tháo nhẫn ra. Tâm trạng lúc đó không thể không khống chế được. Em biết. Thẩm Dĩnh không hề trách anh. Chuyện này đổi thành người khác cũng sẽ tức giận như vậy. Chỉ là cô cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Là anh quá lo lắng. Lục Hy đưa tay ra, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, đặt lên đùi mình. Ánh mắt anh giống như ánh trăng trên mặt biển, lóe lên một chút ánh sáng. Cho dù em cần bao nhiêu thời gian, anh cũng sẽ đợi em.